Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chuyện thỉnh thoảng vang lên, hiện ra những con người vẫn miệt mài làm việc. Nhất là trong giới tài chính, thông tin thay đổi nhanh như chớp, càng khiến người ta không khỏi lao tâm lao lực. Vốn nên là giờ tan sở, nhưng một đám người tây trang thẳng thớm, hoặc là hàng hiệu sang trọng, cả các vị tiểu thư cũng chưa tính về. Không phải là vùi đầu xem số liệu thì cũng vội vàng gọi điện, hoặc tụng năm tụng ba bàn về những thông tin mới nhất trong ngành. Mà đang ở trong đám người đó, hai người đàn ông độ tuổi 30 có gương mặt giống nhau như đúc, lại khác xa không khí bận rộn xung quanh, thần thái nhẹ nhõm, khoác tay nhau hết sức ăn ý, tiến về phía bàn làm việc, chiếm cả căn phòng rộng lớn bên kia mà tới. Mục tiêu chính là người đàn ông mang mắt kính gọng vàng. Lập Hành, hôm nay cùng đi uống một chén đi. Một trong hai anh em sinh đôi Giang Hâm Kỳ, vươn đại trưởng vỗ xuống bàn để thu hút sự chú ý của đồng nghiệp. Tôi có biết một pub không tệ, nữ nhân bên trong vóc người nóng bỏng, đảm bảo, xứng đáng giá trị. Người còn lại, Giang Hâm Nhạc xoa cằm cười tà, biểu tình kia muốn có bao nhiêu dâm tiện, liền đủ bấy nhiêu dâm tiện. Sau bàn làm việc, người đàn ông đeo kính gọng vàng, ngũ quan tuấn tú, khí chất nhã nhặn, chuyển sự chú ý từ bảng biểu báo cáo sang cặp đồng nghiệp song sinh, môi mỏng ưu nhã dâng lên nụ cười. Không được. Hắn lắc đầu từ chối. Này, ta nói người anh em. Một cánh tay vươn ra nhanh như chớp, quàng qua bả vai người khác. Không có người đi cùng. Bên kia, một cánh tay vươn khác cũng gác lên. Chỉ thấy hai người kẻ tung người hứng, thập phần ăn ý vịnh vịnh ngâm ngâm, khoa tay múa chân. Thoáng chốc phòng làm việc xuất hiện đông đảo đồng nghiệp đến xem náo nhiệt. Không chờ Lập Hành đáp lại, chúng đồng nghiệp liền không nhịn được, liền lên tiếng trêu chọc. Chuyện này nói ra cũng thật thú vị, Giang Hâm Kỳ, Giang Hâm Nhạc không hổ là hai anh em sinh đôi, cùng tiến cùng lùi, bất kể việc gì cũng cùng nhau làm. Đã học cùng khoa, đi làm cũng làm chung công ty nốt. Công ty đầu tư Ma Thông là công ty quản lý tài sản đầu tư công trái. Dưới trướng có đông đảo quản lý vì người đầu tư quản lý các loại công trái khác nhau. Anh em họ Giang và hắn là người quản lý quỹ chuyên nghiệp. Hơn nữa, hàng năm còn nằm trong thập đại quản lý của Đài Loan. Ngoại trừ tiền lương, hàng năm tiền thưởng, tiền lãi cũng rất phong phú. Biết hai người đang chờ mình hỏi ý, Lập Hành đành mỉm cười lắc đầu. Không được, các người đi đi, xong việc tôi còn có việc bận. Chuyện gì vậy? Kỳ Nhạc huynh đệ lại một lần nữa phát huy sự ăn ý của anh em sinh đôi, chăm miệng một lời chất vấn, tựa hồ không mang được hắn đi, lừa rượu lừa sắc thì không bỏ qua. Xe của tôi có chút vấn đề, tan sở phải đi kiểm tra. Lập Hành nhàn nhạt nói rõ nguyên nhân, nhớ tới chuyện hôm qua, trong lòng hiểu rõ, nếu không tận dụng thời gian rảnh rỗi đi kiểm tra, thì sớm muộn gì cũng lại giữa đường chết máy. Nghe nói rõ nguyên nhân, Kỳ Nhạc huynh đệ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận, đồng thời nghĩ đến cái gì đó, hai người không hẹn mà cùng nhìn nhau một cái, sau đó vẻ mặt tính toán, cười bí hiểm không ngừng. Người anh em, nếu muốn mang xe đi sửa, đã đăng ký cố định với tiệm sửa chữa nào chưa? Xoa xoa cằm, Giang Hâm Kỳ dị thường nhiệt tình hỏi. Anh có thể giới thiệu cho tôi sao? Nghe hắn nói không hết ý, Lập Hành nhíu mày hỏi ngược lại. Mặc dù bình thường hắn đưa xe đi sửa cũng không nhất định muốn đến chỗ nào, nhưng hôm qua được giúp đỡ xong, trong lòng hắn liền quyết định đem xe đưa đến chỗ cô gái xa lạ mà nhiệt tình kia, coi như báo đáp nàng ra tay tương trợ. Bất quá, trong lòng tuy có ý định, nhưng nghe anh em họ Giang có vẻ sùng bái, tiệm kia chắc có lẽ cũng khá. Đương nhiên rồi. Cười hì hì ôm vai của hắn, Giang Hâm Nhạc từ trong túi tay trang lấy ra danh thiếp đưa tới, dẻo mồm quảng cáo. Sửa chữa chuyên nghiệp, phẩm chất bảo đảm. Phục vụ nhiệt tình, kinh doanh uy tín. Giang Hâm Kỳ lập tức tiếp lời. Kỹ thuật tin cậy, giá cả cạnh tranh. Giang Hâm Nhạc tiếp tục nhiệt tình tuyên truyền. Tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất. Cuối cùng, hai anh em vui vẻ, hợp sướng. Hắn không khỏi hoài nghi. Kỳ Nhạc huynh đệ có liên quan gì tới tiệm sửa xe này? Chỉ cảm thấy vô cùng thú vị. Lập Hành nhận lấy tấm danh thiếp nhìn chăm chú, sau đó nâng đuôi lông mày hứng thú cười. Xem ra, hắn và tiệm sửa xe này thật có duyên. Trên danh thiếp in thật to mấy chữ mà hôm qua hắn đã xem. Tiệm sửa xe Mãn Phúc. Theo dòng xe cộ không dứt, Lập Hành lái xe theo địa chỉ trên danh thiếp một đường đi đến giao khu. Không bao lâu, xa xa đã nhìn thấy biển hiệu tiệm sửa xe Mãn Phúc dựng cao. Đến gần một chút thì thấy tiệm sửa xe diện tích rộng lớn sáng ngời, bên ngoài dọn dẹp sạch sẽ, không có dầu nhớt, không có dụng cụ sửa xe bị vứt tán loạn.